Chương 690, 3 ngày lại mặt, 1, cầu phiếu phiếu. Hải đường ta hải đường, thật là ngươi sao ngươi hảo hảo hảo hảo trở về, nương không phải đang nằm mơ chứ nương, là ta, là ngươi hải đường trở về phong hải đường nà mở trà tờ phong mẫu tay, đưa nàng đặt tại trên mặt mình, nước nở nói, thật xin lỗi, phụ thân, mẫu thân, hải đường để các ngươi lo lắng. Gió cha bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lắp bắp nói, thế nhưng là, bọn hắn nói ngươi bị Triệu Thiên Tường. Bị Triệu Thiên Tường phong hải đường lau sạch nước mắt, bén nhọn ánh mắt đảo qua một bên cứng ngắc Phương Giật Thừa, mới trầm giọng đến, ta xác thực thụ Phương Giật Thừa cái này lang tâm cẩu phế cầm thú ám toán, được đưa đến Triệu Thiên Tường trong tay. Bất quá Triệu Thiên Tường con ở đến không kỳ vợ xuống tay với ta, Hạo Thiên cùng tiểu thư đã tìm được ta, còn đem ta cứu ra. Bây giờ ta sau khi nói đến đây, sắc mặt nàng ửng đỏ, mang tới một chút tiểu nữ nhi kiều thái, bây giờ... Nữ nhi đã cùng Hạo Thiên thành thân. 3 ngày lại mặt, nữ nhi đặc biệt dẫn hắn trở về gặp các ngươi Hạo Thiên cái nào Hạo Thiên gió cha đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền gặp Diêm Hạo Thiên đi lên phía trước, đứng tại phong hải đường bên người, ôn nhu ôm ở nàng, trong mắt của hắn đối phong hải đường yêu thương chỉ cần không phải mù lòa cũng nhìn ra được. Gió cha ánh mắt trực câu câu rơi vào Diêm Hạo Thiên trên mặt. Đột nhiên lộ ra biểu tình khiếp sợ, Hạo Thiên Diêm Hạo Thiên. Ngươi là Diêm vợ con tử ngươi, ngươi còn sống ngươi thật còn sống. Diêm Hạo Thiên khẽ gật đầu, so thủ thế. Phong Hải Đường giải thích nói, Hạo Thiên hắn bị thương nhẹ, không cách nào nói chuyện, nhưng là nữ nhi nhận định hắn, mà lại hiện tại cũng đã là thê tử của hắn, phụ thân, mẫu thân, hy vọng các ngươi có thế chúc phúc ta cùng với Hạo Thiên. Nói đùa cái gì? Phong Vô Địch thanh âm tức giận đột nhiên truyền đến, một người câm, có tư cách gì làm ta phong ra con rể. Đừng có nằm ngộng cặp kia vẫn đục con mắt nhìn xem Diêm Hạo Thiên thời điểm, tràn đầy căm ghét cùng xem thường. Sau đó hung hăng trừng mắt về phía Phong Hải Đường. Hải Đường, ngươi là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo uy viễn phủ tướng quân thế tử phi không làm, vợ ơ y ma cùng cái này không đứng đắn tàn phế xen lẫn trong cùng một chỗ. Ta lệnh cho ngươi, hiện tại lập tức cho ta trở về uy viễn phủ tướng quân, hướng Triệu thế tử xin lỗi. Những lời này, nói có thể nói là vô cùng ác độc. Cùng theo vào Mặc Doanh đám người, nghe được lao đại của mình bị làm nhục như vậy, từng cái khí phát cuồng. Hận không thể đem cái này lão già xé sống. Thế nhưng là, người này dù sao cũng là bọn hắn tẩu tử ra ra. Dù là nghẹn lửa nghẹn nhanh nổ tung, nhưng cũng không thể nói. Nhưng bọn hắn không thể nói, Mộ Nhan lại không quan tâm. Nàng nở nụ cười xinh đẹp, khắp không trải qua thầm nghĩ, uy viễn tướng quân chết rồi, uy viễn phủ tướng quân. Đã triệt để bị từ trên thế giới xóa bỏ. Phong lão gia tử, ngươi muốn cho hải đường đi đâu đây? Nếu là ngươi thật nghĩ như vậy uy viễn tướng quân, không bằng ta đưa ngươi đi gặp hắn như thế nào? Phốc phốc, Như Yên một cái nhịn không được bật cười. Mặc Doanh Nhân thấy Mộ Nhan mở miệng nói, lập tức không kiêng nể gì cả, cái gì càn rỡ lời nói đều xông ra. Chính là nói a lão bất tử, nghĩ như vậy nịnh bợ uy viễn tướng quân, không bằng chúng ta đưa ngươi xuống dưới, chính ngươi đi địa phủ nịnh bợ hắn tốt. Kia Triệu Thiên Tường tính là gì? Đồ chơi chính là một đống liệng dám cùng lão đại của chúng ta đánh đồng. Ta nhô va ho phong lão đầu ngươi là mắt mù a a, hắn này chỗ nào là mắt mù, hắn kia là lang tâm cẩu phế không muốn mặt tấu chương xong.